Kim Gia Hiên hai áng thơ thầm lặng. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn em ở khu Hoa Đô gọi điện thoại cho Kim Húc. Kết thúc cuộc tranh luận khiến người khác tức giận. Hắn trước tiên chào hỏi đàn em, đồng thời ra động tác với nhóm cảnh sát hình sự ở đây. Ý tứ là xin chỉ thị của các vị có thể đồng bộ tin tức với đàn em được không? Vị cảnh sát cấp bậc cao nhất ở đây gật đầu. Kim Húc liền nói về vụ việc. Kế toán viên trúng độc thủy ngân có thể là đồng tính nam. Cho đàn em biết, cũng chia sẻ ảnh chụp nam thanh niên đồng tính đã tiếp cận Thượng Dương cho đàn em. Đàn em nhận được rồi ạ. Bọn em lập tức triển khai tìm hiểu về người này. Chỗ anh có lãnh đạo ở đây. Kim Húc bảo đàn em báo cáo tình hình tìm hiểu được ở nhà máy điện tử cho mọi người ở đây. Em chào các lãnh đạo ạ. Đàn em nói, em xin lỗi vì hơi muộn một chút. Đồng nghiệp vừa đi tìm hiểu tình hình ở nhà máy điện tử về. Không mấy thuận lợi, nhưng mà cuối cùng vẫn điều tra được. Người phụ trách nhà máy điện tử kia thực ra ban đầu không bằng lòng phối hợp với cảnh sát. Nhưng mà nơi này tồn tại một vấn đề, chính là nữ công nhân dây chuyền sản xuất nhìn chung có trình độ học vấn thấp. Đại bộ phận không thể làm việc trong một nhà máy quá lâu, tính lưu động mạnh, ngoài ra còn có sự thiếu nhận thức chung về yêu cầu đóng bảo hiểm xã hội. Nhà máy không tạo hồ sơ nhân sự chính thức cho họ mà chỉ tạo hồ sơ công nhân, đơn giản. Nữ công nhân mà cảnh sát muốn điều tra chính là vợ của người giao hàng đã làm việc ở đây cách đây 1-2 năm. Hồ sơ công nhân không còn được lưu giữ nên không thể điều tra được. Cuối cùng vẫn tìm được một vị lãnh đạo phân xưởng có thời gian làm việc lâu năm. Người ta còn nhớ nữ công nhân này. Họ nhớ rằng chị ta đã làm việc ở nhà máy điện tử này được vài tháng. Tính cách đanh đá, tay chân nhanh nhẹn và rất siêng năng. Khi đó, vào nhà máy cùng chị ta là một nữ công nhân khác cùng quê. Sau đó họ cùng nhau rời đi. Điều này về cơ bản phù hợp với những gì các đồng nghiệp công an ở quê nữ công nhân biết được qua người thân, bạn bè, hàng xóm cùng làng. Điểm khác biệt duy nhất là thời gian không khớp. Nữ công nhân mang thai 8 tháng thì trở về quê. Sau khi sinh con xong, chị ta luôn nói với người nhà là sắp sinh, không thể làm việc thành phố lớn chi tiêu nhiều. Sinh con chi phí cần chi tiêu cũng rất cao, cho nên mới phải về quê. Ý tứ chị ta nói với người thân, bạn bè và hàng xóm là chị ta vẫn làm việc ở nhà máy cho đến khi chuẩn bị sinh con mới về quê. Thời gian chị ta rời nhà máy phải là năm ngoái, mùa xuân và mùa hè năm 2021. Mà lãnh đạo phân xưởng nhà máy cho biết mình nhớ rất rõ, nữ công nhân này chắc chắn làm việc ở đó năm 2020. Bởi vì lúc ấy khu Hoa Đô vừa mới dỡ bỏ lệnh phong tỏa, chị ta liền cùng với một nữ công nhân đồng hương cùng nhau tới. Mình còn trò chuyện với họ, nghe họ kể khổ nói không ra ngoài làm việc, trong nhà không có gì ăn, hai người làm 3-4 tháng rồi lại rời đi cùng nhau, đoán là có thể tìm được công việc nào khác có thu nhập tốt hơn. Công tác tốt hơn, này là gì? Kim Húc cùng với các cảnh sát hình sự cơ bản đã đoán ra được. Đàn em nói, bọn em cũng đang điều tra chị ta với nữ công nhân kia. Nữ công nhân kia hiện đang làm công trong nhà máy ở Đông Hoàn, lập tức nhờ cảnh sát Đồng Hoàn hỗ trợ. Một cảnh sát hình sự nói, đàn em ơi, em chia sẻ tin tức chị ta cho Tiểu Kim nhé. Đàn em, vâng ạ, một vị cảnh sát hình sự khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn em ơi, vụ án kế toán viên bị đầu độc, nếu có tiến triển thì cũng gọi điện thoại cho Tiểu Kim nhé. Đàn em đột nhiên biến thành đàn em của mọi người, giọng có chút giờ khóc giờ cười. Vâng ạ, có gì em sẽ báo với đàn anh Kim luôn ạ, bên kia. Đàn anh thượng nói phát hiện của mình với Kim Húc việc người kế toán khả năng là người đồng tính. Anh không khỏi thắc mắc chuỗi vụ án này rốt cuộc là như thế nào. Nếu quả thực có mối liên hệ giữa những vụ án này thì hiện đã có 2 người chết và 1 người bị thương nặng do nhiễm độc. Những người đồng tính nam liên quan đến vụ án bao gồm Tình Hiên, bạn trai cũ của Tình Hiên và anh kế toán bị nhiễm độc thủy ngân. Trong mỗi vụ án thì ít nhất cũng có 1, phải chăng hung thủ đang nhắm vào một số người đồng tính nam có vấn đề nên dẫn đến tội ác hàng loạt như vậy. Tới giờ cơm trưa, Kim Húc quả thực không có động tĩnh gì. Thượng Dương tự đến căng tin đơn vị ăn cơm, gặp Viên Đinh, hai người liền ngồi cùng nhau. Viên Đinh biết Kim Húc đang tham gia vào vụ án người giao hàng cùng với cục điều tra hình sự, cũng chứng minh điều này ý nghĩa là gì. Cười hì hì, chủ nhiệm ơi, có vẻ anh lại sắp mất một trợ thủ nữa rồi. Thượng Dương xị mặt không đáp lại câu trêu chọc này, biết Viên Đinh chuẩn bị thi thăng cấp. Cô y nói, em ôn thế nào rồi? Thi không được thì về làm trợ thủ cho anh. Viên Đình giống như mọi người đang chuẩn bị thi bị hỏi đến ôn thi thế nào thì liền lo âu, lập tức lảng sang chuyện khác, nhìn khay thức ăn của Thượng Dương, nói, sao anh vẫn ăn ít như thế? Anh phải ăn nhiều hơn nữa, anh không thấy tin tức hot search trên Weibo hôm nay à? Thượng Dương nói, tin tức gì cơ? Viên Đình nói ở Thâm Quyến có một nữ sinh mấy ngày hôm trước bởi vì giảm béo quá độ mà bị tụt huyết áp, ngất xỉu, bị sốc, khi đó bên cạnh không có ai. Lúc bạn trai về nhà thì người đã chết rồi. Thượng Dương nghe thế thì chậc chậc, chỉ cần khỏe mạnh là tốt rồi, cần gì phải làm vậy? Thế nữ sinh này bao lớn rồi? Vẫn là học sinh à? Em không rõ lắm, tại không đọc kỹ. Viên Đình cảm giác nhắc đến đề tài này quá nặng nề, quyết định đổi đề tài khác. Vừa rồi xuống đây em nghe nói phó cục trưởng chủ trì cuộc họp, hình như là vụ người giao hàng và một số vụ án khác ở Quảng Châu sắp được sáp nhập. Đàn anh Kim có ở bên đó không ạ? Còn, Thượng Dương nghĩ, ban đầu, một nhóm cảnh sát hình sự đang tổ chức một cuộc thảo luận không chính thức, nhưng bây giờ Phó Cục trưởng tới chủ trì, cuộc họp liên quan đến vụ án đã được nâng cấp lên tiêu chuẩn cao hơn, đây là tín hiệu cho thấy mức độ của vụ án sẽ cao hơn. Mà Kim Húc không quay về, xem ra cũng đang tham dự họp rồi. Viên Đình nói, Quảng Châu xa như vậy, sao lại có liên quan đến vụ án ở Bắc Kinh à? Cụ thể anh cũng không rõ. Thượng Dương cũng không biết vì sao đột nhiên lại thăng cấp vụ án lên, nói, anh cảm thấy có thể là phát hiện được tình huống mới. Đúng là có tình huống mới, cũng là bởi vì tình huống mới nhất này mà khiến cho tính chất của vụ án tiến thêm một bước được xác minh rõ ràng hơn. Vụ án người giao hàng bị giết cùng vụ án chủ ấp bị hạ độc, hai vụ án này tưởng chừng như không liên quan, nhưng nó đã được xác nhận khi đối mặt với chứng cứ xác thực. Điều tra kỹ thuật viên đã nhận được mẫu DNA của người chết từ Quảng Châu gửi tới một giờ trước, ngay lập tức đối chiếu và đưa ra kết luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa chủ ấp đánh giá game đã chết cùng với đứa bé 8 tháng không có quan hệ huyết thống với hai vợ chồng người giao hàng kia lại có quan hệ huyết thống, có tồn tại mối quan hệ sinh học cha con ruột với nhau. Mấy cảnh sát hình sự phụ trách vụ án người giao hàng bị giết đã có phỏng đoán này từ trước. Nhưng nhìn thấy kết quả này vẫn giật mình khó mà tin nổi. Chuyện như thế này không phải hiếm thấy. Làm việc trong cục điều tra hình sự, từ lâu họ đã quen với đủ loại vụ án kỳ quái xảy ra trên khắp đất nước. Nguyên nhân giật mình ở chỗ, mối liên hệ giữa hai vụ án đã được xác nhận, động cơ của kẻ sát nhân đang dần lộ rõ. Đứa bé này có thể là nguyên nhân sâu xa của hai vụ án mạng. Tại cuộc họp chính thức được nâng cấp lên tiêu chuẩn cao hơn, sau khi mọi người thảo luận, đều cho rằng hung thủ một nam một bắc gây án ở hai nơi, chơi một ván cờ lớn. Vụ án người giao hàng cố tình để lại manh mối, chứng cứ mơ hồ chỉ vào Tình Hiên, rồi lại rất dễ dàng bị nhìn thấu, mà gần như đồng thời bạn trai cũ của Tình Hiên bị hạ độc cũng độc phát mà chết. Nhóm cảnh sát hình sự theo kinh nghiệm công tác lâu năm phán đoán, mục đích hung thủ gây án tựa như không đơn thuần là vì giết người, hung thủ đã lấy đi hai mạng người. Như là muốn dùng hai mạng người này tiếp tục dẫn hướng điều tra của lực lượng cảnh sát địa phương vào Tình Hiên. Một vị cảnh sát hình sự nói, hung thủ làm ra thủ đoạn này, thật ra, trước khi kỹ thuật điều tra viên đưa ra kết quả thì tôi đã nhận định đứa bé kia là con của Tình Hiên rồi. Một vị khác cũng nói, đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy. Không ngờ không phải anh ta, nếu cha ruột của đứa bé là Tình Hiên, vậy hung thủ làm vậy lập tức có giải thích hợp lý. Chính là để cảnh sát tra được sự thật Tình Hiên phạm pháp. Nhưng mà đứa bé này không phải, mất công như thế rốt cuộc là vì cái gì? Liệu có phải hung thủ cho rằng đứa bé này là của Tình Hiên không? Cũng không loại trừ khả năng này, là hung thủ hiểu lầm. Tôi phản đối, hung thủ có thể lấy được vân tay của Tình Đại Công Tử, làm gì mà không đối chiếu được DNA? Vấn đề này tranh luận không có kết quả, tạm thời gác lại. Ngoài ra còn có nhân viên kế toán bị đầu độc Thủy Ngân. Liệu anh ta có liên quan đến hai vụ án này không? Mọi người dựa vào trực giác cho rằng có. Anh ta cũng trúng độc. Thời điểm xảy ra vụ án quá trùng hợp. Đương nhiên cần phải điều tra sâu hơn để xác định tính xác thực của trực giác nghề nghiệp này. Mọi người phát biểu ý kiến xong rồi. Kim Húc ngồi ở một góc vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe. Này! Tiểu Kim, lãnh đạo chủ trì hội nghị chợt gọi tên đích danh hắn. Nói, cậu nói suy nghĩ của cậu xem nào. Mọi người đồng loạt nhìn sang, Kim Húc chần chừ mấy giây mới nói ra một quan điểm khác với mọi người. Tôi cho rằng, hung thủ chưa chắc là một người, rất có thể là hai người hoặc nhiều người, liên kết gây án ở hai vùng kinh Quảng. Hết chương 62, cách chương.